Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 575. Chương 575. Vậy thì có làm a? Cầu nguyệt phiếu, thu đan cũng là một loại việc cần kỹ thuật. Một cái cường đại luyện đan sư có thể đem đan dược phẩm tính chơi tốt, thậm chí đặc thù thu đan thủ pháp, còn có thể đề thăng đan thuốc tầng ngoài phẩm chất, hình thành đan vân sinh ra tại đan dược mặt ngoài, là một tầng cùng loại với bầu trời đám mây đồ vật. Là thượng thừa đan dược mới có thể ra đồ vật, cùng đê phẩm tinh cấp đan dược có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá đan vân muốn càng thêm chân quý. Dương Chân tầm mắt sáng rực nhìn xem Quan Quan, lần này cũng không là giả vờ, hắn là thật hiếu kỳ Quan Quan sẽ như thế nào thu đan. Bởi vì Dương Chân không biết vì cái gì, rõ ràng lý luận điểm tối ta, hắn lại thu không ra đan tới. Cho đến bây giờ, Dương Chân luyện chế thượng thừa đan đều thành công luyện chế thành đan canh. Cái này mẹ nó, tựa như Dương Chân rõ ràng thiên phú phá trần, toán học nhưng vẫn là rối tinh rối mù một dạng. Đây là bóng ma tâm lý, rất khó thoát khỏi đồ vật. Những người khác so Dương Chân càng kém cỏi, bọn hắn khẩn trương cũng không phải là Quan Quan thu đan thủ pháp, mà là Quan Quan thu đan xác suất thành công. Mặc dù thu đan xác suất thành công so thành đan phải lớn nhiều, mà lại coi như thất bại, định nguyên đan hay là định nguyên đan, chỉ bất quá phẩm chất bên trên phải kém một chút. Có thể tất cả mọi người vẫn là một mặt khẩn trương. Trong đám người, khẩn trương nhất không ai qua được Mi Triều Phượng cùng mấy cái kia Thiên Tuyết Thánh Vực thủ tòa. Vì có thể thấy rõ ràng một chút, cái cổ đều duỗi dài. Cơ Hữu Dung cũng là một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Quan Quan tay. Hít sâu một hơi, trong lòng minh bạch, Quan Quan có thể hay không đột phá chính mình, liền nhìn giờ khắc này, không người nào dám ở thời điểm này quấy rầy Quan Quan. Cũng không có người nhẫn tâm ở thời điểm này quấy rầy Quan Quan. Làm Quan Quan hai tay huyễn hóa ra một mảnh tàn ảnh thời điểm. Ở đây ánh mắt mọi người đều ngây dại, hô hấp đều đình chỉ. Uống, Quan Quan khẽ quát một tiếng. Hai tay tàn ảnh nối thành một mảnh, đan lô ầm ầm truyền đến trận trận buồn bực tiếng sấm. Đây không phải đan lô bạo liệt dấu hiệu, mà là đan thành sau đó bạo đan. Giữa không trung kinh khủng thiên tượng vẫn còn tiếp tục, loại này phẩm chất đan dược có thể gây nên như vậy thiên tượng đã rất không dễ dàng. Nhưng vào lúc này, Quan Quan bỗng nhiên hai tay một trận, bày ra một cái kỳ quái thủ thế. Thủ thế cùng một chỗ, đan lô lập tức an tĩnh lại. Phượng Phân Thiên, Dương Chân con mắt bỗng dưng trợn tròn, lên tiếng kinh hô, một mặt kinh ngạc nhìn xem Quan Quan. Không nghĩ tới Quan Quan vậy mà nắm giữ trong truyền thuyết Phượng Phân Thiên loại này phân đan thủ pháp. Cơ hồ tại Dương Chân vừa dứt lời thời khắc, trong đan lô liền truyền đến một trận to rõ hót vang, phảng phất phượng gáy cửu thiên, mười phần thần kỳ. Ngay sau đó, Quan Quan hai tay trùng điệp đập vào đan lô bên trên, oanh một tiếng vù vù, năm đạo lưu quang xông ra đan lô, hướng về giữa không trung chạy tới. Không tốt, định nguyên đan muốn chạy. Mi Triều Phượng kinh hô một tiếng, vô ý thức xông về trước hai bước, sắc mặt trong rung động lộ ra lo lắng. Quan Quan lại không có bất kỳ cái gì bối rối, mà là hai tay như màn, huyễn hóa thiên thủ trăm phượng, đem năm đạo lưu quang tất cả đều ngăn lại. Năm đạo lưu quang chung 100 đạo định nguyên đan trôi nổi ở giữa không trung, mờ mịt như sương, trên đó đan vân lượn lờ, nhìn qua tinh mỹ tuyệt luân, để cho người ta hoa mắt thần mê. Mi Triều Phượng thần sắc ngẩn ngơ, tiếp lấy đại hỉ, 100 mai a, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, mà lại mỗi một mai định nguyên đan trên thân đều có đan vân. Cái này, đây quả thực khó có thể tưởng tượng. có quan quan tại, ta Thiên Tuyết Thánh vực quật khởi có hy vọng, đâu còn sẽ quan tâm Thiên Tuyền Thánh địa đám người kia. Tất cả mọi người một mặt hưng phấn nhìn, xem quan quan, trên mặt đều lóe ra khó có thể tin cùng thần sắc kích động. Chẳng ai ngờ rằng, quan quan cái này một lò, vậy mà luyện chế được 100 mai định nguyên đan. Đây quả thực là trước đó gấp 10 lần, mà lại định nguyên đan phẩm chất cao hơn nữa. Thậm chí mỗi một mai định nguyên đan trên thân, đều tồn tại đan vân. Cơ Hữu Dung cũng là vui mừng nhìn xem quan quan đem định nguyên đan cất giữ trong đan bình bên trong. Đi ra phía trước vui vẻ lôi kéo quan quan tay. Nói ra, chúc mừng ngươi, quan quan, ngươi cuối cùng thành công. Quan quan sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá thần sắc lại dị thường nhảy cẫng. Gật đầu lau một cái trán đổ mồ hôi, vui vẻ nhìn thoáng qua Dương Chân. Quay người nói với Cơ Hữu Dung, đúng vậy a, Hữu Dung sư tỷ, ta thành công. Thiên Tuyết Thánh vực mọi người nhất thời hoan hô lên, liền liền một chút Tôn Khanh đều bị tức phân phủ lên. Cười theo, đây là một trận mở ra mặt khác luyện đan, sửa sang trong cả quá trình. Dương Chân bất quá top 5 top 3 mấy câu, liền hoàn toàn thay đổi một trận luyện đan kết cục. Càng làm cho quan quan đột phá, thành công đơn giản ra định nguyên đan, cảnh giới tăng lên rất nhiều, đám người đều đang hoan hô. Dương Chân lại là hai mắt ngưng tụ, cười ha hả nhìn chằm chằm Mi Triều Phượng, nói ra, không biết Mi trưởng lão nói tới Thiên Tuyền Thánh địa cùng Thiên Tuyết Thánh vực cùng một ruột. Dương Chân muốn tại Thiên Tuyết Thánh vực cùng Thiên Tuyền Thánh địa dưới mí mắt đem Phương Trung Kiên xử lý, cứu ra Phùng Linh Xảo, thật đúng là đặc biệt mẹ có hơi phiền toái. Bất quá Dương Chân không sợ nhất chính là phiền toái, nếu thật là tìm không thấy cơ hội thích hợp, vậy liền một đường thô bạo đi lên, cưỡng ép đem Phương Trung Kiên giết chết, sau đó chiếm Phùng Linh Xảo liền chạy. Đến mức Thiên Tuyền Thánh địa cùng Thiên Tuyết Thánh vực đang giở trò quỷ gì? Tùy duyên rồi, chỉ là vừa mới Mi Triều Phượng nói về Thiên Tuyền Thánh địa thời điểm, lại có một loại cắn răng nghiến lợi bộ dáng, thấy Dương Chân lập tức liền dễ chịu không ít. Ai ôi, mẹ hắn vãi trưởng, nguyên lai cái này Thiên Tuyết Thánh vực cùng Thiên Tuyền Thánh địa cũng không phải tốt đến quan hệ mật thiết trình độ nha. Vậy thì có làm, nghe được Dương Chân mà nói, Mi Triều Phượng hừ lạnh một tiếng, nói ra, ta Thiên Tuyết Thánh vực xuất thế thời khắc, cũng đã đang chuẩn bị chuyện này, bọn hắn Thiên Tuyền Thánh địa mới chuẩn bị bao lâu thời gian, liền muốn quyền chủ đạo, đây quả thực si tâm vọng tưởng. Lúc này, tiểu mập mạp ồ lên một tiếng, nói ra, Thiên Tuyền Thánh địa cùng Thiên Tuyết Thánh vực so ra, vô luận là nội tình hay là cường giả số lượng, cũng có thiếu sót, bọn hắn có tài đức gì lại muốn làm cái này chủ. Mẹ hắn vãi trưởng, chẳng lẽ là bởi vì cái kia hóa thần kỳ cường giả? Nghe được hóa thần kỳ cường giả, ngoại trừ Dương Chân bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người hít vào một hơi. Hóa thần kỳ cường giả bây giờ đối thế nhân lực chấn nhiếp không gì sánh kịp. Nhất là những cái kia được chứng kiến hóa thần kỳ cường đại tu sĩ, càng là lòng còn sợ hãi. Đương nhiên, Dương Chân ngoại lệ, hắn tại Thiên Tuyền Thánh địa còn không có lúc đi ra, liền đã từng gặp qua hóa thần kỳ. Nghe được lời của tiểu bàn tử, Mi Triều Phượng vừa cười vừa nói, nguyên lai là Vân Hư Tông cao đồ, cho dù là hóa thần kỳ cường giả xuất thế, cũng muốn coi trọng tài nguyên phân phối cùng lực lượng sở trường. Thiên Tuyết Thánh vực vô luận tại phương diện gì đều muốn so Thiên Tuyền Thánh địa thích hợp làm cái này chủ đạo, cho nên, Mi Triều Phượng đang nói, Lưu Nhàn bỗng nhiên vội vã chạy đến, tầm mắt cổ quái nhìn Dương Chân một chút. Tại Mi Triều Phượng bên tai nói rồi thứ gì? Đám người một mặt mộng bức nhìn xem Mi Triều Phượng sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. lập tức lấy làm kinh hãi. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Oanh, một cỗ ngập trời khí lãng từ trên người Mi Triều Phượng bạo phát đi ra, dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Tốt một cái hóa thần kỳ cường giả. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Thật coi ta Thiên Tuyết Thánh Vực không có hóa thần kỳ hay sao? Thế mà đem tư thái bày cao như thế. Nhìn xem Mi Triều Phượng giận tím mặt. Quan Quan cùng Cơ Hữu Dung hai người xẹt tới. Liếc nhau, thần sắc kỳ quái hỏi. Mi trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Mi Triều Phượng một mặt âm trầm nhìn Quan Quan một chút. Nói ra, Quan Quan, tiếp xuống chỉ sợ còn muốn vất vả ngươi. Cái gì? Quan Quan ngẩn ngơ, hiển nhiên không có minh bạch Mi Triều Phượng chỉ là cái gì. Còn lại đám người cũng đều là một mặt mờ mịt. Hừ, Thiên Tuyền Thánh Địa thế mà đem quỷ đan sư mời tới. Xem ra là nhất định phải cùng Thiên Tuyết Thánh Vực tranh cái này vị trí chủ đạo. Quan Quan, ngươi có lòng tin hay không thắng nổi quỷ đan sư? Quan Quan biến sắc, kinh hô nói ra, quỷ đan sư, là cái người điên kia. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.